Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, U Mộng Hình Dáng. Bước đầu tiên, hoàn thành, nhọt độc lõm xuống, hai gò má làm dẹt, tại đầy đủ rút đầy ba cái bình ngọc lượng phía sau. U Mộng chân nhân trên mặt nhọt độc phía trong kịch độc. Cuối cùng tại bị Khương Thanh Ngư dùng độc tia chi thuật loại trừ sạch sẽ. Chân nhân, này ba bình độc vật, chấm ngoặc kép, chính ngươi cầm đi xử lý a, đa tạ chân nhân. Đạt được U Mộng chân nhân đồng ý, Khương Thanh Ngư cực kỳ nhanh nhẹn đem ba bình độc dịch thu được túi giới từ bên trong. Chân nhân, vì phòng ngừa độc tố một lần nữa lan tràn, ta trước tiên phải ở ngài chỗ đau thi triển một môn bí pháp phong ấn huyết nhục. Mời ngài tạm thời nhẫn nại một chút. Được. Đối với Khương Thanh Ngư gọn gàng khử độc thủ pháp, U Mộng chân nhân mặc dù mặt bên trên không hiện, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là rất là tán thưởng. Hơn nữa, tại nàng nghe được Khương Thanh Ngư tựa hồ còn biết được huyết nhục phong ấn giống như pháp thuật. Lúc, U Mộng chân nhân trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia hiếu kỳ. Bình thường tới nói, tại loại trừ độc tố phía sau, vì phòng ngừa dư độc khuếch tán, đều biết trước lấy ngân châm phong bế mỗi cái đại huyệt vị. Chỉ là không hiểu, này người đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, có thể so sánh ngân châm phong huyệt hiệu quả còn tốt hơn, chấm ngoặc kép, tâm bên trong âm thầm nghĩ. U Mộng chân nhân tuy có nghi hoặc, nhưng vì cấp Khương Thanh Ngư sáng tạo một cái an tĩnh liệu độc hoàn cảnh, cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy. Chỉ là tận lực trợn to ánh mắt của mình, yên lặng quan sát đến Khương Thanh Ngư nhất cử nhất động. Chú xuống, phong, pháp quyết phức tạp, niệm niệm có thanh âm. Theo Khương Thanh Ngư miệng chúng chú văn tụng xong, một đóa thanh ngọc sắc Phật ấn liền từ Khương Thanh Ngư miệng phía trước hiển hiện. Đáp xuống U Mộng chân nhân trên mặt. Ngay sau đó, thanh quang chợt hiện, tại nhất đạo chói mắt bích quang chiếu rọi phía dưới. Cái gặp tại U Mộng chân nhân má phải chỗ nhọt độc vị trí, nhất đạo mộc sắc hoa văn bắt đầu tràn ngập ra, cho đến thanh quang dập tắt, đã đem toàn bộ nhọt độc hoàn thành, mộc hóa, Khương Thanh Ngư. Cuối cùng tại ngừng thi pháp động tác, đây là, mộc la hán chú, cảm nhận được chính mình trên má phải biến hóa, U Mộng chân nhân tâm lý không khỏi cảm thấy rung động. Vô luận là thất sắc chu ma thủ, vẫn là, mộc la hán chú, Khương Thanh Ngư thi triển pháp thuật đều là tại thượng cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy pháp thuật. Nếu không phải U Mộng chân nhân gia thân vu tộc, hiểu rõ quá nhiều y độc sách cổ thủ đoạn, nếu không, liền nàng đều không nhất định có thể giải Khương Thanh Ngư thi triển đến cùng là loại nào thuật pháp. Chân nhân, ngài có thể phục dụng đan dược. Ân, tốt, nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, U Mộng chân nhân trong mắt lóe lên một lát hoảng hốt. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ở giữa, nàng liền cầm trong tay đan dược nhanh chóng nuốt, sau đó bắt đầu dùng pháp lực hóa giải dược lực, thật là nồng nặc sinh cơ. Đan dược tại vào miệng một sát na kia, ở trong chứa dược lực nhanh chóng tan ra, căn bản không dùng U Mộng chân nhân tiến hành bất luận cái gì dẫn đạo. Cửu U sinh cơ đan phía trong ẩn chứa mộc đức thần lực liền bắt đầu hướng U Mộng chân nhân má phải nhọt độc vị trí dũng mãnh lao tới, sinh cơ tràn ngập, từ từ, huyết nhục cùng độc tố có lẽ có thể bị mộc la hán chú thư giãn phong ấn. Nhưng là, bên trong kiếp họa chi khí nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện phong ấn. Khương Thanh Ngư cũng chính là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên mới tại U Mộng chân nhân phục dụng đan dược phía trước, dùng mộc la hán chú đem nhọt độc mộc hóa phong ấn. Có thể kiếp họa chi khí tránh cũng không thể tránh. Cũng như băng tiết trụy lạc chậu than, chói tai tư tư thanh không ngừng từ nhọt độc vị trí phát ra. Như nhau Khương Thanh Ngư suy nghĩ, có thể tịnh hóa hung sát chi khí mộc đức thần lực, tự nhiên cũng có thể trừ khử kiếp họa chi khí. Chỉ là trong nháy mắt, tàng tại nhọt độc bên trong kia một tia kiếp họa chi khí liền bị mộc đức thần lực đều thanh trừ, không còn tồn tại. Kiếp họa chi khí bị rõ ràng tốc độ, so ta tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù mộc đức thần lực có thể tịnh hóa hung sát chi khí, nhưng là, lại không cách nào làm đến triệt để trừ tận gốc. Cho nên, tại Khương Thanh Ngư luyện đan phía trước, kỳ thật cũng lo lắng qua kiếp họa chi khí cũng lại như hung sát chi khí vậy vô pháp loại trừ. May mắn, Khương Thanh Ngư lo lắng sự tình cũng không phát sinh. Cho tới bây giờ, trị liệu cũng rất thuận lợi. Mới là thanh âm gì? Bởi vì má phải bị mộc hóa nguyên nhân, U Mộng chân nhân cảm giác đau cũng ở vào phong ấn trạng thái. Cho nên, tại nàng nghe được bên tai truyền đến tư tư thanh âm lúc, nàng đang nhìn hướng Khương Thanh Ngư ánh mắt bên trong, không khỏi mang lấy có chút chờ mong. Hồi chân nhân, kia là kiếp họa chi khí bị thanh trừ thanh âm. Coi là thật, vô cảm, ngốc trệ, khó có thể tin, cuồng hỉ, bốn loại tâm tình chớp mắt biến hóa. Đến cuối cùng, cái hóa thành một tiếng nhẹ nhàng nghẹn ngào, để U Mộng chân nhân thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Tạ ơn, phần ân tình này, ta nhớ kỹ, chân nhân chớ có kích động, trị liệu còn chưa kết thúc, mời chân nhân lại chờ một lát một lát. Được, gặp U Mộng chân nhân ổn định lại tâm tình, Khương Thanh Ngư cũng một lần nữa thi pháp triệt bỏ miệng vết thương chỗ, Mộc La Hán chú. Theo mộc hóa hiệu quả biến mất, một mực chiếm cứ ở bên sinh cơ chi lực cũng như đầu xuân mưa phùn một loại tỉ mỉ mà tới. Mà sinh cơ chi lực chữa trị hiệu quả cũng là cực mạnh. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nguyên bản khô quắt nhọt độc bắt đầu dần dần kết vảy. Tính cả còn sót lại dư độc cũng bị dược lực cọ rửa sạch sẽ. Chân nhân, ngài có thể lại nuốt một khỏa đan dược. Lộc cộc nghe được Khương Thanh Ngư thanh âm, U Mộng chân nhân lập tức đem trong tay đan dược nuốt xuống đi. Theo viên thứ hai cửu U sinh cơ đan dược lực phát tác, chớp mắt thời gian, U Mộng chân nhân má phải chỗ nhọt độc liền đều kết vảy, bắt đầu chậm rãi thoát lạc. Lộc cộc lần này đều không cần Khương Thanh Ngư tới thúc giục. Tại cảm nhận được gương mặt gặp biến hóa, U Mộng chân nhân trực tiếp liên tục nuốt vào hai khỏa cửu U sinh cơ đan, đi cùng đến tiếp sau đan dược lực tan ra. Cuối cùng tại, U Mộng chân nhân trên má phải tầng kia thật dày độc vảy cuối cùng tại thoát lạc. Lưu lại, nhưng là một tầng mang theo phấn sắc tơ máu mới làn ra. Chữa khỏi, thực chữa khỏi, theo thứ năm khỏa cửu U sinh cơ đan bị U Mộng chân nhân ăn vào. Cuối cùng tại, nguyên bản trên má phải nhọt độc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một khối bóng loáng, khỏe mạnh, trọn vẹn cùng người thường không khác làn da. Cung hỉ chân nhân, chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị chúc mừng U Mộng chân nhân nhọt độc khỏi hẳn thời gian. Bỗng nhiên, dị biến tái khởi, phía trước một khắc vẫn là lão ẩu bộ dáng U Mộng chân nhân. Sau đó một khắc liền tại Khương Thanh Ngư tận mắt chứng kiến phía dưới. Phản lão hoàn đồng. Biến hóa thành một cái dung mạo diễm lệ kiều mỹ phụ nhân. Chẳng lẽ, đây mới là U Mộng chân nhân nguyên bản bộ dáng. Tâm bên trong âm thầm sợ hãi thán phục. Nhìn xem U Mộng chân nhân biến hóa. Chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền hiu hiu cúi đầu. Giấu ở đáy mắt kia phân kinh ngạc. Lần này ta có thể khỏi hẳn. Hoàn toàn đều là công lao của ngươi. Y theo ước định. Những này điểm cống hiến trước tính làm bổn tọa phần thứ nhất thù lao. Ngươi cầm trước, phản lão hoàn đồng U Mộng chân nhân. Thanh âm cũng không còn như phía trước vậy già nua khàn giọng. Mặc dù âm sắc khá lạnh, nhưng cũng là tiếng như thu thủy. Còn mang theo trưởng thành nữ tính đặc hữu từ tính mị lực. Cùng lúc đó, theo phù tăng văn chương phía trong chỗ truyền đến điểm cống hiến tin tức. Cũng làm Khương Thanh Ngư tâm. Không khỏi kích động lên, lại có 5 vạn điểm cống hiến, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.